Tuyệt thế dược thần, chương 263, thư pháp chi đạo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Này số 52 nơi đó nấu nhô ra à, hắn kia một tay kiếm thuật. Quả thực là đạt tới đỉnh cao a, cũng không phải là. Trương sư huynh ngay cả từ điện thanh xương đều sử xuất ra. Nhưng là đối với số 52 chẳng có tác dụng gì có. Nghe nói hắn là mới từ thế tục thăng lên. Thế tục nơi. Làm sao có thể sinh ra biến thái như vậy? Nghe nói hắn mới không tới 16 tuổi. Tính là hắn từ trong bụng mẹ ngộ đạo. Cũng không khả năng đạt đến tới mức này à? Diệp Viễn chiến thắng Trương Kính. Tại tông môn đệ tử trong đó đưa tới sóng to gió lớn. Diệp Viễn tên. Rất nhanh bị tất cả đệ tử biết được. Tằng Thành cũng nhìn Diệp Viễn cùng Trương Kính tỉ đấu. Hắn vô cùng vui mừng ban đầu không có gây sự với Diệp Viễn. Nếu không mất mặt tự ném đại phát, hắn bây giờ mới biết, Diệp Viễn giáo huấn đệ đệ của hắn căn bản ngay cả món ăn khai vị cũng không bằng. Diệp Viễn thực lực, đây chính là có thể trùng kích tam giáp đấy. Tằng Thành đồng dạng là tu kiếm, biết rõ Diệp Viễn kiếm đạo cảnh giới cao, cho dù là thiên vũ tại chỗ trên, cũng không có thể chiếm được rồi tốt. Nếu như không phải Tằng Thành vòng thứ ba lên cấp, hắn đều nghĩ giống như Trương Kính đi bế quan. Tằng Thành tin tưởng, giống như hắn ý tưởng không phải số ít. Trong này, thậm chí bao gồm rồi Thiên Vũ. Diệp Viễn không có bởi vì trở thành danh nhân mà tâm trạng có chút ba động. Bởi vì này với hắn mà nói không đáng nhắc tới. Lấy độ cao của hắn, nếu như tại hạ giới một cái môn phái nhỏ đều dẫn không dậy được sự chú ý của người khác, vậy cũng quá thất bại. Diệp Viễn vòng thứ tư đối thủ vẫn là một cái tu kiếm đệ tử. Đệ tử kia thực lực so Trương Kính còn kém không ít. Kết quả cũng chỉ không cần nói cũng biết. Từ vòng thứ tư bắt đầu, thẳng đến bán kết sinh ra. Mỗi một luân đều sẽ có một vị đệ tử tua trống. Bốn bánh chiến thôi. Một ngày cứ như vậy thoáng một cái đã qua. Ngày thứ hai tỷ đấu mới là trọng yếu nhất. Thực lực yếu đệ tử tại vòng thứ nhất trên căn bản bị loại bỏ hết rồi. Còn dư lại đều là trong hàng đệ tử người xuất sắc. Ngày thứ hai tỷ đấu. Trên căn bản đều là cường cường tỷ thí. Tranh tài như vậy, tự nhiên xem chút 10 phần. Diệp Viễn vòng thứ năm đối thủ là một gã trước 10 cường giả. Tương tự là một vị tu kiếm đệ tử. Kỳ thật, này vị đệ tử thực lực và Trương Kính xê xích không nhiều. Hắn thanh cương tử dương kiếm quyết giống vậy tu luyện đến từ điện thanh xương. Vốn là Trương Kính lần này là muốn bằng mượn từ điện thanh xương trùng kích trước 10. Kết quả không nghĩ tới vòng thứ 3 liền bị Diệp Viễn cho đào thải. Kết quả tự nhiên cũng không ngoài dự đoán mọi người. Trải qua một phen khổ đấu, Diệp Viễn lần nữa thắng được. Chẳng ai nghĩ tới, lần thi đấu này lại có một cái linh dịch tứ trọng tiến vào 7 vị trí đầu. Bất quá đối với cái kết quả này, ngược lại thật là không có người không phục. Đây là Diệp Viễn từng vòng thắng được, không có chút nào mưu lợi. Trong lúc này, Diệp Viễn chiến thắng mấy vị thực lực đủ đứng vào trước 10 cường giả. 7 vị trí đầu tên, Diệp Viễn hoàn toàn xứng đáng. Thắng nữa một cái đối thủ, người liền có thể tiến nhập bán kết rồi. Vốn là ta nghĩ đến ngươi sẽ tới lần sau thi đấu sẽ bỗng nhiên nổi tiếng. Không nghĩ tới ngươi bây giờ tự làm được. Long Đường nhìn Diệp Viễn cảm khái nói. Diệp Viễn cười nói. Ngươi cũng không tệ a, lấy linh dịch ngũ trọng cảnh giới qua liền 3 vòng. Đã là 25 mạnh. Long Đường lúc trước tỷ đấu trong rực rỡ hào quang. Liên tiếp quá quan trảm tướng. Một mạch sông đến vòng thứ tư. Mới thua ở trong tay Lạc Thừa Phong. Bỏ qua một bên Diệp Viễn không nói. Long Đường tuyệt đối là lần này thi đấu lớn nhất một con ngựa ô. Hắn phá vọng quyền ý mạnh, cơ hồ quét ngang linh dịch cửu trọng trở xuống cường giả. Đương nhiên, Long Đường vận khí coi như không tệ. Tại đụng phải Lạc Thừa Phong trước, hắn thật đúng là không có đụng phải cái gì quá lợi hại tiền thủ. Dù vậy, lấy linh dịch ngũ trọng cảnh giới đi đến một bước này, tuyệt đối đủ mạnh rồi. Long Đường cười cười, hiển nhiên đối với cái kết quả này còn là rất hài lòng. Mà thông qua lần thi đấu này, hắn cũng rốt cuộc ý thức được chính mình lĩnh ngộ phá vọng quyền ý mạnh bao nhiêu rồi. Những thứ kia so với hắn cảnh giới cao đệ tử, mặc dù so sánh lại không thể Trương Kính thực lực như vậy, nhưng là tuyệt đối không phải hạng xoàng. Có thể ở cường giả như mây hạch tâm đệ tử trong đó sát tiến vòng thứ tư, tuyệt đối là có bản lãnh thật sự. Diệp sư huynh, vòng kế tiếp đối thủ của ngươi chính là Lạc Thừa Phong rồi. Ta biết ngươi kiếm ý cường đại, nhưng là đụng phải hắn vẫn muốn cẩn thận tốt hơn. Ừ, ta biết, trước 10 trong đó có 4 cái nửa bước ngưng tinh, nhưng là Lạc Thừa Phong năng lực ép 2 cái nửa bước ngưng tinh. Thực lực có thể thấy được chút ít. Diệp Viễn gật đầu nói, Diệp Viễn cũng không phải là mắt cao hơn đầu hạng người. Suy nghĩ rất thanh tỉnh. Lúc trước, nửa bước ngưng tinh Tô Vũ Bách một trưởng đem Hồ Duyên Dũng đánh trọng thương thổ huyết. Có thể thấy linh dịch cửu trọng đỉnh phong cùng nửa bước ngưng tinh sự chênh lệch. Hồ Duyên Dũng bản thân tự so Tô Vũ Bách có tiềm lực. Thực lực cũng so giống vậy linh dịch cửu trọng cường đại. Dù vậy, hắn vẫn một chiêu thất bại. Mặc dù lúc ấy bởi vì phải cứu Diệp Viễn, Hồ Duyên Dũng không thể không cùng Tô Vũ Bách chính diện ngạnh hám. Nhưng cái này cũng đủ nói rõ nửa bước ngưng tinh cường đại. Mà Lạc Thừa Phong có thể lấy linh dịch cửu trọng đỉnh phong cảnh giới. Lực áp 2 vị nửa bước ngưng tinh. Có thể thấy hắn đối với nào đó ý cảnh lĩnh ngộ đạt tới dạng gì cảnh giới. Như thế nào đây? Cùng hắn tỉ đấu. Tiết lộ một chút. Diệp Viễn cười nói. Long Đường hơi có chút ngoài ý muốn nói. Ha ha, không nghĩ tới ngươi dĩ nhiên sẽ quan tâm đối thủ của mình. Ta còn tưởng rằng ngươi không để ý cái này đây. Diệp Viễn cười nói, biết người biết ta, bách chiến bách thắng mà. Ta cũng không phải là thần cảnh cường giả, không thể nào càn quét tất cả đối thủ. Long Đường gật đầu một cái. Hắn biết Diệp Viễn rất mạnh, nhưng là Diệp Viễn chung quy cảnh giới quá thấp. Những thứ kia thông thường đối thủ ngược lại vẫn tốt, nhưng là so với hắn cảnh giới cao hơn nhiều, ý cảnh lĩnh ngộ lại mạnh đối thủ. Hắn đương nhiên sẽ để ý, nhớ lại cùng Lạc Thừa Phong đối chiến. Long Đường trong tròng mắt lộ ra nồng nặc vẻ kiêng kỵ. Rất hiển nhiên, trận chiến ấy cũng không phải là cái gì tốt đẹp vô cùng nhớ lại. Cường, rất mạnh, ta ngay cả 5 chiêu cũng không có chịu đựng được. Hơn nữa, hắn ngay cả vũ khí cũng không có ra. Long Đường kiêng kỵ nói. Diệp Viễn mắt lộ ra vẻ ngưng trọng. Long Đường thực lực hắn là biết. Có thể 5 chiêu đánh bại hắn. Hơn nữa ngay cả vũ khí đều vô dụng. Có thể thấy Lạc Thừa Phong thực lực mạnh bao nhiêu. Hả? Vậy ngươi có biết hay không hắn tới cùng dùng vũ khí gì? Diệp Viễn hỏi. Long Đường gật đầu nói. Ta có chút không cam lòng. Sau đó tìm đồng môn nghe một phen, mới biết được Lạc Thừa Phong dùng chính là phán quan bút. Mà có thể buộc hắn sử dụng ra phán quan bút, chỉ có Thiên Vũ. Diệp Viễn ngạc nhiên nói. Hả, đây là vì cái gì? Ngay cả Đường Ngọc Nhi đều ép không ra vũ khí của hắn sao? Nhưng là Đường Ngọc Nhi xếp hạng, nhưng là ở trên hắn a. Long Đường nói. Ta lúc vừa mới nghe nói cũng là rất là kinh ngạc. Bất quá ta nghe người ta nói, Lạc Thừa Phong đã từng nói, hắn chính là nhất giới thư sinh, nếu không phải cuộc chiến sinh tử, hắn sẽ không lấy của mình phán quan bút đi đối phó một nữ nhân. Ồ, đây cũng là một cái có ý người. Nói cách khác, này Lạc Thừa Phong đi chính là thư pháp chi đạo. Không sai, nghe nói hắn mỗi ngày có một nửa thời gian, đều dùng ở luyện chữ trên, mà không phải tu luyện. Diệp Viễn nghe chính là cười khoát tay một cái nói. Luyện chữ cũng là một loại tu luyện. Thư pháp chi đạo cùng kiếm đạo, quyền đạo một dạng, chính là đại đạo. Tu luyện tới cực hạn, uy lực cực mạnh. Cách chương.